Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3712. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3712 mà ở bên trường đại học Lan Ly, Tô Lam dường như không có ý định tìm người đến giúp đỡ. Thực ra trong lòng Tô Lam hiểu rõ, vào lúc này, cho dù cô ấy gọi người đến giúp đỡ, thì cũng e rằng không có cách nào dùng phương pháp của Đông Y để chữa trị khối u là một vấn đề rất khó khăn, chỉ sợ ngay cả hiệu trưởng Lý cũng không nắm chắc, huống chỉ là Chu Nam Dương. Một lúc sau, dường như tất cả mọi áp lực đều đặt ở trên người Tô Lam. Còn ở bên kia, khi nhìn thấy con trai của mình bình tĩnh mà chuẩn bị cho ca phẫu thuật cắt bỏ khối u, Smith Phạm nhất thời vui vẻ đến cong mày. Cuộc thi lần này đã vượt qua rất nhiều chướng ngại, thắng lợi mà ông ta luôn khao khát bấy lâu nay đang vẫy tay với ông ta rồi. Vào thời điểm quan trọng này, nữ thân chiến thắng dường như đã đứng bên cạnh ông ta rồi. Cụm từ phẫu thuật ngoại khoa, từ lâu đã trở thành độc quyền của Tây Y, mỗi khi nhắc đến khối u, chẳng có ai nghĩ đến Đông Y, sợ rằng thậm chí còn có người hỏi Đông Y còn có thể phẫu thuật sao? Đông Y đương nhiên có thể phẫu thuật, đương nhiên cũng có phẫu thuật ngoại khoa ngay từ thời Đông Hán, Hoa Đà đã từ dùng mã phi tán làm thuốc gây mê để phẫu thuật cho Tào Tháo. Nếu so với phẫu thuật cắt bỏ của phương Tây, ông ta tuyệt đối không tin con trai của mình sẽ thua Tô Lam. Trừ khi Tô Lam cũng dùng phương pháp cắt bỏ của phương Tây, nhưng nếu như làm như vậy thì cho dù khối u được cắt bỏ thì Tô Lam cũng vẫn thua. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nghĩ đến đây thôi, Smith Phạm trong lòng cảm thấy càng thêm vui vẻ thoải mái. Bản thân về nước lâu như vậy, trước giờ chưa từng cảm thấy vui vẻ thoải mái như giờ phút này. Nhìn thấy Tô Lam cả nửa ngày rồi mà không hề có động tĩnh gì, người chủ trì đứng bên cạnh nhịn không được mà nhẹ giọng nhắc nhở. Bạn học Tô Lam, cô làm sao mà còn chưa bắt đầu vậy? Có cần tìm đồng đội đến giúp đỡ, bàn bạc một chút không? Không cần, bác sĩ mổ chính của phía đối diện là cháu trai tôi, nên tôi phải nhường anh A trước, có đúng không? Tô Lam cong môi, trả lời một cách thản nhiên. Jock đang chuẩn bị phẫu thuật ở phía đối diện nghe câu nói này xong, động tác tay cũng run lên, thiếu chút nữa ngay cả dao cũng cầm không vững, hai hãm răng cắt chặt vào nhau. Tô Lam, bây giờ cô ngang ngược hống hách với tôi, đợi đến khi cô thua không còn một mảnh giáp thì tôi muốn xem thử tôi có tư cách gì nói chuyện trước mặt tôi. Jock nín thở tập trung vào việc mở khoang bụng của mô hình, anh ta dưới sự giúp đỡ của kính hiển vi bội số lớn thì kỹ thuật tay của anh ta rất ổn định, mặc dù con người anh ta bụng dạ không thâm sâu, tính cách lại bộc lộ ra hết bên ngoài, nhưng từ nhỏ đã ở bên cạnh của Smith Phạm thường được nghe thấy nhìn thấy nên cũng bị ảnh hưởng nhiều, hiện tại mặc dù tuổi rất trẻ mà lại có khả năng phẫu thuật thiên phú như vậy cũng được coi là cực kỳ hiếm thấy. Tô Lam thở dài một hơi, cô không thể không thừa nhận, nếu như cha con bọn họ không có dã tâm lớn như vậy, có thể chuyên tâm nghiên cứu y học vậy thì bọn họ nhất định sẽ trở thành những người bác sĩ giúp đỡ cho đời. Nhưng thật đáng tiếc, hai cha con bọn họ bị lợi ích làm cho mù mắt, lựa chọn con đường sai lầm. Sau khi cảm thán xong, Tô Lam bước đến bên cạnh lấy kim châm ra. Nhưng sau khi vừa lấy chiếc kim bạc ra, thì cô nghe thấy những tiếng cảm thán. Cách chương.